Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1341, kiêu ngạo. Bên phải, bốn mùa phương hướng, hai cái, đội hữu cảnh táo cùng súng máy bắn càn quét âm thanh trộn chung. Lộ ra lúc liền lúc đứt, chú ý đầu mâu, Cổ Đức chợt phía bên trái đẩy cái. Hai cánh máy nhất thời xoay chuyển hơn nửa, nghiêng về phía dưới rơi xuống, hưu. Cốt mâu mang theo tiếng huýt gió từ đỉnh đầu xẹt qua. Trong đó một cây trực tiếp xuyên thủng lên máy bay cánh. Tại ngu dốt trên da để lại một cái quả đấm lớn lỗ thủng. Tiểu thuyết, hắn cũng không thèm nhìn tới địch nhân. Tiếp tục hướng xuống phương gia tốc, khiến cho máy bay rất nhanh đạt tới cực nhanh. Cái này tức là không kỵ sĩ cùng địch nhân giao thủ tới nay. Ti Ly Điện Hạ tổng kết ra được phương pháp tác chiến. Khủng thú tại tốc độ thấp xuống vốn sẵn có hai cánh máy còn lâu mới có thể cùng sự linh hoạt. Chúng nó vừa có thể lơ lửng ở không trung, cũng có thể tại cực nhỏ bán kính bên trong hoàn thành quay đầu, bay ngược các loại động tác. Điều này làm cho mô phỏng đối chiến thời điểm dùng động tác chiến thuật tới thoát khỏi cắn đuôi một bộ kia rất khó đi thông. Đồng thời chỗ ngồi phía sau xạ thủ cũng cơ hồ không cách nào tại tầm bắn hữu hiệu bên trong dự trù mục tiêu đường đi. Hai người cộng lại đối với chiến đấu tới nói cực kỳ bất lợi. Nhưng tương tự, khủng thú cũng có hết sức rõ ràng nhược điểm. Đó chính là nó duy nhất thủ đoạn công kích chỉ đến từ sau lưng người cưỡi ngựa đầu mâu. Hơn nữa phi hành cùng leo lên tốc độ cũng không bằng thiên hỏa hào. Nhiều nhất liên tục phát lực hai lần ném ma thạch, vô luận theo khoảng cách vẫn là uy lực đến xem. Chỉ có tại ở cự ly gần mới có đầy đủ sức uy hiếp. Vì vậy làm lúc bị địch nhân để mắt tới, đấu pháp ổn thỏa nhất chính là dùng bụng máy bay đi đối mặt địch nhân. Đồng thời mau sớm kéo ra hai người khoảng cách, sau đó sẽ lần nữa leo lên, lợi dụng dùng máy xa hơn tầm bắn hữu hiệu đi giết thương đối thủ. Hai cánh máy tại hai cái buồng lái vị trí tất cả sắp đặt tấm chắn, có thể hiệu quả bảo vệ người điều khiển không bị đầu mâu trực tiếp xuyên thủng. Mà rộng lớn cánh máy bay nhìn như là cực yếu ớt cái bia, nhưng chỉ cần không trúng đích chủ bộ xương, ở phía trên đâm mấy cái động cũng sẽ không đúng không máy tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Như hôm nay lửa hào so sánh phi cơ huấn luyện một lớn cải tiến liền đem cánh mặt lăn tròn thao tác, cũng thống nhất tiến vào chủ cần điều khiển trong. Người điều khiển chỉ cần một cái tay, liền có thể tùy tiện khống chế máy bay cúi đầu và ngẩng đầu cùng phương hướng. Chốc lát đạt tới tràn đầy tốc độ, hất ra địch nhân bất quá mấy chục giây. Trong thời gian này cuồng ma nhiều lắm là ném hai lần cốt mâu. Chết người trong nhanh chóng đi xa máy bay tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà nhiều lần thực chiến cũng chứng minh nên phương pháp hiệu quả. Đến tận bây giờ không kỵ sĩ tổn thất đếm rõ số lượng ra máy bay, nhưng còn không có người nào tử trận ở trên chiến trường. Nương theo lấy động cơ cao vút nổ ầm, Cổ Đức trong nhấp nháy liền bay ra ngoài mấy trăm mét. Cho dù sau lưng cuồng ma lúc này còn muốn đầu mâu, cũng không có cơ hội kề đến hắn bên rồi. Bất quá hắn kéo đầu phi cơ sau cũng không có ngay lập tức xoay người lại đi tìm cái này hai cái để mắt tới chính mình ma quỷ, mà là đè ánh mắt đặt ở một cái khác giá bị cắn đuôi hữu trên máy. Về phần địch nhân phía sau, còn có hai đang chờ chúng nó đây, lợi dụng góp nhặt đi ra ngoài độ cao cùng tầm mắt ưu thế, đi công kích những thứ kia đuổi sát đồng đội không buông địch nhân. Đồng thời đem cái đuôi của mình nhường cho đồng đội tới bảo vệ. Tức là không kỵ sĩ thứ hai đại tác chiến quy tắc. Hai lần lên xuống sau, Cổ Đức cầm tới chính mình cái thứ tư chiến quả. Không kỵ sĩ bắt đầu ở trên chiến trường dần dần chiếm cứ ưu thế. Lai Ninh cùng Mạch Thiến cũng tại lúc này đã gia nhập chiến trường, tất cả ma quỷ đều hoảng sợ phát. Hiện không trung chẳng biết lúc nào thêm một con lúc ẩn lúc hiện to lớn đồng loại. Nó thoạt nhìn vô cùng uy mãnh, mục tiêu công kích nhưng là chính chúng. Tại bất thình lình xuất hiện chậu máu miệng khổng lồ xuống. Khủng thú biểu hiện ra rõ ràng sợ hãi tâm tình. Dù là cuồng ma tức giận kéo lôi dây cương, hành động của bọn nó cũng không lớn bằng lúc trước. Loại hỗn loạn này tiến một bước liên hồi ma quỷ hoàn cảnh xấu. Lai Ninh còn giống như U Linh xuyên qua ở trên chiến trường. Cự ly ngắn, tốc độ âm thanh phi hành lệnh cuồng ma căn bản vô lực chống đỡ. Thường thường chờ chúng nó dơ lên cốt mâu thời khắc, Lai Ninh quay bánh xe thương đã để ở chúng nó não trước lên. Cách mỗi mấy phút, liền có một con khủng thú bị đánh rơi. Trên bầu trời tựa như bắt đầu rơi xuống một trận ma quỷ mưa. Mà những thứ này vật khổng lồ rớt rơi xuống mặt đất động tĩnh. Tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của Farina. Nàng tận mắt thấy một đầu cả người bốc máu hai cánh quái vật ầm ầm nện ở cách con đường không xa. Trong tuyết, mãnh liệt va chạm làm nó lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Mà cánh cùng tứ chi giống như vải rách vẫy đến khắp nơi đều là. Trên trời rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không nghi ngờ chút nào. Đệ nhất quân quả thật đối với tới từ trên không địch nhân sớm có chuẩn bị. Nhưng nàng có thể nghĩ tới, cũng bất quá là chuyên môn dùng để đối phó những thứ này ma quỷ hỏa khí có thể cho tới bây giờ. Nàng vẫn không có nghe được buồng xe phía sau sùng máy hí the thé âm thanh. Ngược lại thì đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền tới kỳ dị ông minh. Giống như nơi đó đang tải bùng nổ một trận kịch chiến như vậy. Vấn đề là, ở trên trời, Farina quả thực không kềm chế được hiếu kỳ. Thừa dịp đoàn xe trải qua một đoạn đường thẳng cơ hội, thò đầu về phía sau bầu trời nhìn một cái, mà cái nhìn này liền để cho nàng toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Thần minh a, nàng kìm lòng không được mà lẩm bẩm lên tiếng. Chỉ thấy trầm thấp dưới tầng mây phương, màu bạc lưu quang lóe lên không ngừng, giống như từng đạo tờ mờ sáng thần hy. Mà tia sáng đầu nguồn chính là một đám tạo hình đặc biệt màu xám chim khổng lồ cùng xương đỏ red. Miss bộ xương cho nàng cái loại này đột ngột khác thường cảm giác bất đồng. Farina có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ kia cùng ma quỷ tác chiến chim khổng lồ đều là nhân tạo đồ vật. Nó tả hữu cân đối, toàn thể thăng bằng, ngay ngắn ngăn nắp, không có một không tiết lộ xuất chiến tranh binh khí mỹ cảm. Bất quá đúng là như vậy, mới để cho nàng rất cảm thấy khiếp sợ. Nhân loại là từ lúc nào bắt đầu, cũng có thể giống như chim một dạng bay lên tận trời. Giao thiệp với cái kia mảnh chỉ lĩnh vực chỉ thuộc về thần minh rồi hả? Chúng ta lại cũng có thể làm đến bước này sao? Nàng không khỏi nhớ lại mình từng ở Grey Castle tuần báo lên thấy qua một phần báo cáo đầu bản bắt. Mắt trên vị trí phát hành một tấm đen bạch đồ mảnh, hình ảnh bên trong bộ kia to lớn máy móc dường như liền cùng bầu trời những thứ này chim sắt giống nhau như đúc, phải không? Nguyên lai chúng nó chính là thiên hỏa hào. Khi đó báo cáo dùng từ là lịch sử loài người tính chất một màn. Nàng cũng không có quá mức để ý, dù sao loại này tự tâng bốc mình lời nàng lúc trước quả thực thấy quá nhiều. Nhưng bây giờ Farina mới phát hiện, coi như những thứ kia giải thích sẽ lại khoa trương lên gấp 10 lần, cũng không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này của nàng. Có than thở, có hối tiếc, có thể cười, có kích động, mà nhiều nhất nhưng là kiêu ngạo, vì nàng cũng là một thành viên của nhân loại mà kiêu ngạo. Núp ở gian phòng của Kiều trong đóng cửa không ra một năm kia bên trong. Mình rốt cuộc bỏ lỡ bao nhiêu thứ a? Thân thể của Farina khẽ run, tay cầm tay lái lại chặt hơn, mặc dù bỏ qua rất nhiều, bất quá cũng may nàng đã quay đầu lại. Không phải sao? Hayavo rõ ràng nhìn thấy, không trung truy kích ma quỷ đã có tan vỡ thế, tại không kỵ sĩ cùng Lai Ninh, mạch thiến đan chéo dưới sự đả kích, đối thủ hoàn toàn rơi vào hạ phong. có chừng mấy chỉ sở thú chính không chịu kẻ khống chế chạy trốn về phía sau. Mà cử động này ắt sẽ ảnh hưởng đến cái khác đồng loại. Chẳng qua là khoảng cách này bên trong chúng nó chưa chắc có thể tránh được Lai Ninh đến tiếp sau. Này đuổi giết, về phần những thứ kia đánh về phía đoàn xe ma quỷ cũng không thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi chừng. 10 chỉ cuồng ma dựa theo kinh nghiệm ngày trước, tại khủng thú bay vút đoàn xe thời điểm trực tiếp theo vật cưỡi phần lưng nhảy xuống. Hy vọng có thể dựa vào hành động này tránh súng máy ưu thế khoảng cách. Nhưng mà bọn hắn đối mặt là một đám có thể so với siêu phàm giả thần phạt nữ vu God Punishment. Witches, đồng thời những thứ này trong tay nữ phù thủy còn nắm 40mm súng shotgun. Kết quả của bọn nó cơ hồ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nhìn thấy thần phạt nữ vu God Punishment Witches môn tại gần như cuồng nhiệt đang cười gằn đem. Địch nhân xé thành mảnh nhỏ thời điểm. Liền Hayervo cũng không nhịn được nhắm hai mắt. Đến đây, chàng thắng lợi này đã thành định cục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.